và từ đó thế gian mất đi đôi tình nhân. Trong vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người.

tiếc gì thì cuộc tình mình cũng vào dĩ vãng, có trách nhau chi cũng vậy thôi. Xin anh hãy giữ mãi tình này là một cuộc tình đầu khó quên, dù chẳng bao giờ mình còn gặp nhau nữa. Tình mình một thời giờ này chìm khuất trong bao la màn đêm, tình dù một lần đêm cho tình tôi. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lỡ, tránh chi người mau quên lãng. Những yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện tình mình nay đã lỡ, tình một thời chìm theo sóng bão tích nói gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên người. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lỡ, chẳng chi người mau quên lãng. Những yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện ngày nào nay đã vỡ, tình một thời chìm theo sóng bão tích nói gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên. Thoáng đi qua trong đời ta với em mỗi người một nơi, gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày. Ngoài trời mưa buồn thang khóc cho duyên ta bẽ bàng, cuộc đời như con nước vẫn vương bao. Giờ phải nhòa đành nhìn nhau quay bước nhớ thương trong ngậm ngùi, ta với em hai dòng ngược xuôi. Giàu sang có mấy khi được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta với em mỗi người một nơi. Dẫu xa biết khi nào được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trong một đời dài sầu. Hàng cây này giờ phải nhòa, đành nhìn nhau quay bước

lỗi thay. Đêm nào đôi ta bên nhau, nào ngờ đến nay đã lìa xa. Còn đâu nữa hỡi anh một cuộc tình thơ mộng, còn đâu nữa hỡi anh một nụ cười êm đềm, và còn đâu phút giây thật đẹp nào bên chàng. Một ngày xa vắng anh là vạn lần âu sầu. Còn đâu nữa hỡi anh từng trôi về phương nào, còn đâu nữa hỡi anh một ngày thật tươi màu. Này người yêu hỡi, anh luôn luôn yêu người, dù ngày tháng phai tàn mau. Khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ luôn ấm êm, khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ không cách xa. Khi hoa xuân như măng thưa thà có ta khẽ dù, anh người lo chỉ khi thế gian sẽ màu đổi thay. Tuyết luôn trắng trong

tròn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về.